Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân, tập 8 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 54: Có duyên với Phật. Lý Mộ nhân cơ hội thu gặp sự sợ hãi của nó. Cái loại ác quỷ trình độ này, lực lượng cảm xúc phi thường khổng lồ, so với Lý Mộ từ trên thân người mà hấp thu có hiệu suất hơn nhiều. Chỉ tiếc quỷ này đạo hạnh tuy là sâu hơn Lâm Quyển không ít, cảm xúc lại xa xa không bằng. Chủ yếu là bởi vì Lâm Quyển chết bắt nguồn từ Triệu Vĩnh, chấp niệm cùng với quán khí của nàng cũng đều có liên quan tới Triệu Vĩnh. Bởi vậy khi mà Lý Mộ khiến Triệu Vĩnh đền tội, nàng mới có thể bộc phát ra tình cảm cảm kích vô cùng khổng lồ. Mà con ác quỷ này đơn giản là tham sống sợ chết, lo lắng Tô Hòa nuốt hồn phách của nó thôi. Sự sợ hãi sinh ra cũng không có mãnh liệt. A-di-đà Phật. Lý Mộ đang không có gián đoạn thu thập sự sợ hãi của tên ác quỷ kia, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu quen thuộc. Lý Mộ quay đầu nhìn phía sau, nhìn thấy một hòa thượng một tay cầm bát, một tay cầm trượng, hướng bên này chậm rãi đi tới. Chính là Quyền Độ. Quyền Độ chậm rãi đến gần, nhìn ác quỷ kia nói: Bần tăng đổ quá còn chưa có thành công, ngươi đã vội rời khỏi rồi, để cho bần tăng tìm một phen thật là mệt. Ác quỷ nhìn thấy hòa thượng Quyền Độ, đầu tiên ngẩn ra một phen, sau đó liền lập tức kêu to lên: Hòa thượng, ngươi thu ta đi, ta không bao giờ chạy nữa đâu. Để ta sẽ nghe ngươi niệm kinh, ta thích nghe ngươi niệm kinh mà. A-di-đà-phật, thiện tai, như thế ta nghe thấy, ngươi xem ta cũng đã thuộc rồi đó. Mau đổ ta đi, ngươi mau đổ ta đi. Hòa thượng Quyền Độ đi đến trước mặt của Lý Mộ, mỉm cười nói: Tiểu thi chủ có thể mang quán quỷ này giao cho bần tăng độ quá hay không? Lần trước bần tăng đã vô ý để nó chạy thoát, lần này nhất định phải cẩn thận trông giữ thôi. Quyền Độ đổ với hắn có ân cứu mạng, gã đã mở miệng, Lý Mộ đành phải gật đầu nói: Được, vậy thì xin giao cho đại sư. Quyền Độ nhìn ác quỷ kia một cái nói: Nghiệp chướng còn không tiến vào. Ác quỷ đó mừng như điên, hóa thành xương đen chui vào trong bình bát của hắn. Quyền Độ dùng ánh mắt ngoài ý muốn đánh giá Lý Mộ nói: Mấy ngày trước khi mà bần tăng cùng thí chủ gặp nhau, thí chủ bảy phách đã mất hết, không ngờ mấy ngày sau tiểu thí chủ đã ngưng tụ thi cẩu. Xem ra tiểu thí chủ ngày thường tất nhiên cứu khốn phò nguy, làm nhiều việc thiện. Thiện tai. Nhãn lực của hòa thượng Quyền Độ khiến cho Lý Mộ than thở không thôi. Lý Thanh nói không sai, gã ít nhất cũng là cương giả Phật gia trung tam cảnh. Lý Mộ mỉm cười nói: Ta là bộ khoái trưng cường trừ ác, giúp đỡ chính nghĩa là chức trách của ta. Quyền Độ cười hiền lành, ánh mắt nhìn về phía Tô Hòa. Lý Mộ lo lắng gã lên cơn nghiện độ quỷ lại muốn dùng sức mạnh để mà độ Tô Hòa. Lấy tính tình kiên cường đó của gã, hai người nhất định phải đánh nhau thôi. Vị này là Tô cô nương, nàng tuy rạm linh chi thể nhưng mà chưa từng hại người. A-di-đà-phật. Quyền Độ niệm một tiếng Phật hiệu nói: Một thân pháp lực của cô nương so với bần tăng không kém là bao. Hy vọng cô nương về sau có thể bảo trì bản tâm, một lòng hướng thiện, đừng làm hại nhân gian. Tô Hòa đối với nam nhân khác vẫn chán ghét như cũ, hừ lạnh một tiếng nói: Hòa thượng, quản tốt chính ngươi đi. Quyền Độ không có tức giận, ánh mắt chuyển lên trên người của Lý Mộ. Sau khi mà đánh giá cao thấp mấy lần, ngạc nhiên nói: Mấy ngày không gặp, khí tức Phật môn trên người của thí chủ sao mà nồng đậm vậy? Lý Mộ giải thích: Có lẽ vì đại sư tặng ta cái chủ Phật châu kia. Nói tới chủ Phật châu đó, Lý Mộ liền có một chút đau lòng. Ở trong quá trình giằng co cùng với thằng Lằng Tinh, cái món đồ môi giới này hắn đã thi triển thần thông Phật môn quỷ diệt rồi. Không, Quyền Độ lắc lắc đầu nói: Phật châu chỉ là ngoại vật, nghĩ hẳn là thí chủ có duyên với Phật, trời sinh tuệ căn rồi, không biết tiểu thí chủ có nguyện ý hay không xuất gia quy y ngã Phật. Lý Mộ liên tục xua tay nói: Không được. Quyền Độ không bắt buộc, chỉ là từ trong lòng lấy ra một quyển sách ố vàng đưa cho Lý Mộ nói: Quyển kinh thư này tặng cho tiểu thí chủ, nếu là tiểu thí chủ về sau đổi ý có thể đến chùa Kim Sơn để mà tìm ta. thay đổi ý tưởng là không có khả năng. Lý Mộ rất hài lòng đối với chất tóc của gã, đang muốn từ chối, lại nhìn thấy Tô Hòa hướng hắn dùng mắt ra dấu. Lý Mộ lập tức hiểu ý, tiếp nhận kinh thư nói, đa tạ đại sư. Thường xuyên tụng niệm kinh này có thể giúp cho tiểu thí chủ minh lý trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh lục căn. Quyền Độ khẽ gật đầu nói, đến thỉnh thí chủ tụng niệm theo bậc tăng. Như ta nghe thấy, như ta nghe thấy. Lý Mộ chỉ niệm theo Quyền Độ có một câu, thân thể bỗng nhiên có ánh sáng vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng mà loại ánh sáng vàng này so với lúc hắn niệm tâm kinh tựa như đom đóm cùng với mặt trời, căn bản không có bị Lý Mộ để trong lòng. Nhưng mà Quyền Độ lại mặt lộ vẻ kinh ngạc lẩm bẩm, tiểu thi chủ cùng ngã Phật có duyên phận lớn, ngươi thật sự không muốn quy y ngã Phật sao? Lý Mộ không một chút do dự nói, không muốn. Quyền Độ vẻ mặt tiếc nuối lại giận nói, nếu mà thí chủ không muốn, bần tăng không có miệng cưỡng. Nếu tiểu thí chủ sau này mà có đổi ý, bần tăng ở chùa Kim Sơn chờ ngươi. Quyền Độ thu ác quỷ kia tặng cho Lý Mộ thư. Thấy Lý Mộ không có muốn quy y, cũng không có miễn cưỡng, như lần trước tiêu sái quay người rời đi. Lý Mộ cầm kinh Phật, nhớ tới ánh mắt của Tô Hòa vừa rồi nhắc nhở hắn, nghi hoặc nói, kinh thư này chẳng lẽ có gì quyền diệu? Tô Hòa nhìn thoáng qua phương hướng Quyền Độ rời đi nói, đệ tử cửa Phật lúc mới vào tu hành, đó là lấy một quyển pháp kinh làm cơ sở, ngày đêm tụng niệm, nếu ta đoán không sai, hòa thượng kia muốn lấy cái này để mà kiểm tra tuệ căn của ngươi đó. Lý Mộ nghi hoặc nói, tuệ căn hả? Đây chỉ là cách nói của những hòa thượng đó lừa gạt người ngu ngốc. Tô Hòa thản nhiên nói, cái gọi là tuệ căn đó là thiên phú tu hành Phật pháp của ngươi, tụng niệm pháp kinh, tương tự đạo môn dẫn đường, kẻ thiên phú đạo pháp trác tuyệt, dẫn đường mấy lần liền có thể dẫn khí thành công. Pháp kinh cơ sở cũng tương tự, kẻ thiên phú Phật pháp trác tuyệt, chỉ niệm có vài lần sẽ có Phật quang dị tượng. Kẻ thiên phú bình thường thì cần mấy ngày, kẻ không có thiên phú, niệm cũng sẽ vô ích thôi. Tô Hòa dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Mộ nói, người chỉ niệm có một câu liền có Phật quang xuất hiện, hiển nhiên là có thiên phú tu hành Phật pháp cực cao, lại tu hành đạo pháp. Bản thân của Lý Mộ không tin hắn có thiên phú Phật pháp gì, tỷ lệ đại khái vẫn là gì tâm kinh. Nhưng mà cái này không phải là thứ hắn quan tâm. Lý Mộ nhìn về phía Tô Hòa, hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Phật pháp cùng đạo pháp có thể đồng thời tu luyện sao? Chương 55 Phật đạo kim tu. Tự nhiên có thể. Tô Hòa nói, nếu là phương thức tu hành của nhà khác có lẽ không được. Nhưng mà đạo gia tu đan điền, Phật môn tu thân thể, hai thứ cũng không có xung đột, chỉ là tu hành không dễ, chỉ tu một đường đã rất khó rồi, cực ít người Phật đạo kim tu, người đừng có quá tham lam. Thật ra không phải là Lý Mộ tham, chỉ là Phật đạo hai nhà ai cũng có sở trường sở đoản, nếu là hai nhà kim tu liền có thể lấy thừa bù thiếu, khi mà đấu pháp với người ta, con bài chưa lật, tự bảo vệ mình cũng sẽ nhiều hơn một chút. Nếu Lý Mộ chỉ tu đạo pháp hoặc chỉ tu của Phật pháp, trong đấu pháp vừa rồi cùng với thằng lằn tên kia, căn bản không chống đỡ đến lúc Tô Hòa chạy tới rồi. Hắn không nhất định phải mang Phật pháp tu đến mức cao thâm, chỉ cần thân có một chút pháp lực của Phật môn, liền có thể phát huy bộ phận quy lực của tâm kinh. Ở lúc gặp được yêu quỷ âm tà, có thể có công, có thủ, hai tầng bảo đảm. Phật môn nhập môn tu hành so với đạo môn đơn giản hơn một chút. Một cái chỉ cần tụng niệm pháp kinh, một cái khác chỉ cần vất vả luyện phách. Nhưng mà cái này không đại biểu tu hành Phật môn đơn giản hơn so với đạo môn. Đạo gia hạ tam cảnh, luyện phách, ngưng hồn, tụ thần là đặt nền móng cho về sau tu hành. Phật môn nhập môn tu hành đơn giản lại khó ở phía sau tu tâm. Đặt điểm trước dễ sau khó đúng là thích hợp Lý Mộ. Dù sao, hắn vốn đi con đường tu đạo cũng chưa có mang pháp lực Phật môn, cũng tu đến mức rất cao tâm. Cất đi đạo thư cùng với kinh Phật, Lý Mộ cáo biệt Tô Hòa, dọc theo đường cái trở về huyện thành. Vịnh Bích Thủy cách huyện thành không gần mà cũng không xa. Lý Mộ bình thường đi đường, đại khái cần phải non nửa canh giờ. Nếu hắn biết vẽ thần thành phù, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi được. Đáng tiếc, phù lục hắn biết chỉ rất ít ỏi, lấy pháp lực thấp kém hôm nay có thể vẽ ra càng ít. Thần hành phù cần tu vi ngưng hồn cảnh mới có thể khắc được, trước mắt Lý Mộ căn bản không thể làm được. Đấu pháp cùng thằng lằn tinh này xem như là Lý Mộ một đòn cảnh cáo. Trước kia hắn tu vi thấp kém, ý giờ mình biết một chiêu lôi pháp khắc chế yêu quỷ âm tà, liền trong mắt không có quỷ, cũng không mang yêu vật để vào trong mắt, dẫn tới kết quả chính là nếu không có Tu Hòa xuất hiện, thân thể hắn đã sớm bị thằng lằn tinh coi là huyết nhục, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị cắn nuốt rồi. Lần từng trải hung hiểm này nhắc nhở Lý Mộ, hắn trước mắt chính là một con gà con vừa bước vào giới tu hành. Ở trước khi có thực lực tuyệt đối, nhất định phải thu mình một chút. Sau khi về tới nhà, Lý Mộ mang những cái việc thượng vàng hạ cám đó, tất cả ném đến sau đầu, một lòng tự hỏi chuyện ngưng phách. Hắn đã ngưng tụ phách thứ nhất thi cẩu, cái thứ hai cần ngưng chính là phách thứ ba tước âm. Tước âm sinh bởi ai tình, bi thương, đau buồn, thương tiếc, thương xót đều thuộc về ai tình. Hắn nên làm thế nào để mà người khác sinh ra cảm xúc này đối với hắn? Nói từ trên lý luận, viết sách là đơn giản nhất, điều động tình cảm của đại đa số người. Người đọc sau khi mà thay vào sẽ căn cứ hướng đi của kịch tình, hoặc là mừng, hoặc giận, hoặc ai, hoặc bi. Hơn nữa tiểu thuyết càng hot thì người đọc càng nhiều, lực lượng cảm xúc liền càng khổng lồ. Nhưng muốn thông qua con đường này ngưng phách lại khó có thể đi thông. Lý Mộ hấp thu cảm xúc người nào đó cần mặt đối mặt với đối phương, vượt qua khoảng cách nhất định, thuộc dẫn đường liền vô dụng. Tuy là đường này không thông, nhưng mà ý nghĩ đại để là đúng. Lý Mộ theo ý nghĩ này rất nhanh nghĩ đến một phương pháp. Rất nhanh, Lý Mộ liền tới cửa Dân Yên Cát. Dân Yên Cát là một chủ nhà sách, kinh doanh không chỉ là làm ăn bán sách. Nói chính xác, nó là một thương hiệu dưới cờ có tiệm sách, Nhạc Phường, Hí Lâu, Trà Lâu. Tiệm sách sát Trà Lâu, đối diện Trà Lâu là Nhạc Phường. Bên cạnh Nhạc Phường lại là Hí Lâu, bốn cửa hàng đều tên là Dân Yên Cát. Thoại bản hút khách của tiệm sách sẽ có người kể chuyện của Trà Lâu lại tiến hành suy diễn do Nhạc Phường biên khúc phối nhạc. Ở Hí Lâu cải biên thành tác phẩm hí kịch, điều này làm cho Lý Mộ không thể không bội phục trưởng quầy của Dân Yên Cát. Cái loại ý niệm giải trí vượt thời đại ở cái thế giới này cũng không có gặp nhiều. Người nhìn xa trông rộng cỡ này, ngày sau có cơ hội có thể làm quen một chút. Lý Mộ bước vào cái tiệm sách, trưởng quầy trung niên đang ở trong quầy tính sổ, ngẩng đầu liếc một cái, lập tức chạy đến tha thiết hỏi: "Công tử, ngài sao lại đến đây?" "Liêu trai còn đang khắc, cần mấy ngày nữa mới có thể khắc cái bản đưa ra thị trường." Lý Mộ lắc đầu nói: "Ta không phải là vì việc này." Trưởng quầy nói: "Công tử còn có chuyện gì, cứ dặn dò." Thái độ của trưởng quầy khiến Lý Mộ có một chút kỳ quái. Theo hắn điều tra, thái độ của tiệm sách đối với tác giả dưới cờ cũng không có coi hữu hảo cỡ nào. Dù sao, những thư sinh nghèo kia, ba ngày thì hai bữa kéo dài hoặc không đứt chương. Trưởng quầy các tiệm sách lớn hận là không thể mang đao đặt lên đầu của bọn họ, ép bọn họ giết bản thảo. Rất ít thân mật như vậy mà. Nhưng người khác có thái độ tốt, Lý Mộ cũng sẽ không thích ngược đãi không thoải mái, mới cười nói: "Quả thật là có chuyện muốn kính nhờ trưởng quầy." Dù sao cũng là nam nhân, cô nương nhìn trúng mà, không thể chậm trễ. Trưởng quầy trung niên vội vàng nói: "Công tử cứ nói, đừng ngại." Lý Mộ hỏi: "Không biết Trà Lâu cách vách thiếu người thuyết thư hay không vậy?" Trưởng quầy hỏi: "Công tử muốn thuyết thư sao?" Lý Mộ gật đầu nói: "Ta muốn thử một chút." Thuyết thư cùng viết tiểu thuyết có một chỗ tương tự nhất định. Tuy là thính giả của người thuyết thư cực hạn ở chỗ quán trà, nhưng mà khoảng cách cho bọn họ cũng chỉ có một bức rèm thôi. Lý Mộ có thể thuận tiện dẫn đường cảm xúc của bọn họ. Trưởng quầy nghe xong yêu cầu của Lý Mộ lập tức nói: "Được, lập tức an bài cho ngài." Lý Mộ cho dù là trì độn, giờ phút này cũng ý thức được có chỗ nào không đúng. Từ lần trước bắt đầu, thái độ của trưởng quỷ này đối với hắn là tốt quá phận rồi. Ra sách cho hắn ưu đãi đặc biệt thì không nói đi, bây giờ lại cứ có yêu cầu là đáp ứng. Không biết còn tưởng Lý Mộ mới là trưởng quầy chứ. hắn nhìn trưởng quầy hỏi, nè, trưởng quầy, ngươi có phải có chuyện giấu ta hay không vậy? Trong lòng của trưởng quầy lợp bợp một cái, cười lấy lòng nói, sao có khả năng đó? Khi mà gã nói chuyện, ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt khẩn trương, ngược lại khiến cho Lý Mộ khẳng định hoài nghi hỏi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì giấu ta? Ta, trưởng quầy ấp a ấp úng, không có dám ngẩng đầu nhìn hắn. Chương 56, Thuyết Thư Lan. Được rồi, trưởng quầy, ngươi xuống đi. Lúc này, có một thanh âm Lý Mộ nghe quen thuộc, bỗng nhiên từ trên lầu khác truyền đến. Liễu Hàm Yên từ trên lầu đi xuống, nhìn Lý Mộ nói, có vấn đề gì thì cứ hỏi ta là được, đừng có làm khó hoàng trưởng quầy. Lý Mộ kinh ngạc nhìn nàng, sau đó liền giật mình nói, à, thì ra là ngươi. Khi mà Liễu Hàm Yên từ trên lầu đi xuống, Lý Mộ cái gì cũng đã hiểu. Hắn biết vì sao mà lần trước dưới tình huống đã bị từ chối bản thảo rồi, trưởng quầy kia bỗng nhiên đuổi theo ra, thái độ xảy ra biến hóa 180 độ. Không có do dự nữa, thông qua bản thảo của hắn, hơn nữa cho hắn nhiều ưu đãi như vậy. Thì ra, yên của dân Yên Cát, đó chính là yên của Liễu Hàm Yên. Lý Mộ cho rằng, hắn bằng sự cố gắng của mình kiếm tiền, không ngờ vẫn là dựa vào Liễu Hàm Yên thương xót. Nói cách khác, hắn đang ăn cơm mềm đó. Tuy trong lòng có một tia không thoải mái, nhưng mà không thể phủ nhận cơm mềm này ăn vào còn rất ngon đó. Dân Yên Cát. Trưởng quầy kia bưng tới trà ngon, hai người sau khi mà ngồi xuống, Liễu Hàm Yên có một chút nghi hoặc, nhìn Lý Mộ hỏi, người sao lại muốn đi thuyết thư? Mặc kệ nàng liên tưởng như thế nào, đều không thể mang bộ khoái cùng người thuyết thư liên hệ cùng một chỗ. Lý Mộ chung quy không thể nói cho nàng, hắn là gì sớm ngày để mà ngưng tụ tước âm, trọng chấn hùng phong nam nhi chứ, đành phải nói. Bộ khoái lương tháng 500 đồng chỉ đủ ăn cơm thôi. Liễu Hàm Yên ngây ra một lát, sau đó liền nhớ tới cái gì, ai nấy nói, xin lỗi, ta quên ngươi còn cần giúp ta vẽ bùa nữa, nếu không ta cho ngươi bạc. Không, không cần đâu. Lý Mộ khoát tay áo nói, nếu không phải ngươi, cũng không có tiệm sách nào nguyện ý khắc bản sách của ta. Ngươi ngày thường đối với ta đã rất chiếu cố rồi, ta sao có thể lấy bạc của ngươi chứ? Liễu Hàm Yên hỏi, nhưng mà ngươi vừa muốn làm bộ khoái, vừa muốn viết sách, còn vừa muốn thuyết thư, có làm nổi không? Không sao. Lý Mộ cười cười nói, nếu dân Yên Cát không tiện, ta đi nơi khác hỏi một chút. Liễu Hàm Yên lo lắng hắn hiểu lầm, bất đắc dĩ nói, nếu mà ngươi nguyện ý, có thể ở đây thử xem, ta mỗi tháng cho ngươi 10 lượng bạc tiền công, bạc của khách nhân thưởng cũng tất cả đều thuộc về ngươi. Ở trong lòng của nàng, Lý Mộ hiển nhiên đã trở thành hình tượng vất vả bị ép bởi áp lực sinh tồn, cần một người làm ba phần việc, mà một bộ phận áp lực trong đó còn là nàng tạo ra nữa. Lý Mộ lắc đầu nói, ta cũng đã nghe ngóng rồi, thuyết thư tiên sinh nơi này tốt nhất, một tháng mới có 2 lượng, khách nhân thưởng cũng chỉ có thể được chia 1/2 thôi. Liễu cô nương, ta biết ngươi chiếu cố ta, nhưng mà ta vẫn muốn thông qua bản thân của ta cố gắng kiếm tiền, không phải dựa vào người khác bố thí. Liễu Hàm Yên lo lắng mình kiên trì sẽ thương tổn tới tự tôn yếu ớt của Lý Mộ, chỉ có thể gật đầu nói, được, vậy thì được rồi. 10 lượng bạc tiền công, Lý Mộ không phải là không động lòng, chỉ là hắn nợ Liễu Hàm Yên đã quá nhiều rồi, thản nhiên mà tiếp nhận cứu tế của nàng, so với được nàng bao nuôi, có gì khác nhau. Tuy trong lòng luôn có một thanh âm nói cho hắn, đáp ứng nàng đi, như vậy không cần phải cố gắng nữa. Nhưng mà tự tôn nam nhân cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi. Liễu Hàm Yên đứng lên nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta sẽ đi ăn bài. Dân Yên Cát, 4 cửa hàng, Nhạc Phương làm ăn tốt nhất, sau đó là Hy Lâu, lại phía sau là tiệm sách, cuối cùng là Trà Lâu. Dù sao cái loại tiêu phí này đều là những người trẻ tuổi có thời gian rảnh cùng tiền nhàn rỗi, xem các cô nương xinh đẹp hát khúc nhảy múa, chung quy thú vị hơn so với nghe thuyết thư lão nhân ở đó tự nói một mình. Nhưng mà cái nghề thuyết thư cũng không có ít fan cố định. Khi mà Lý Mộ đi vào Trà Lâu, liền nhìn thấy 10 mấy khách nhân vừa uống trà, vừa nghe lão giả trên đài kể chuyện xưa. Nghe chuyện xưa là không thu tiền, nhưng mà khách nhân tới nơi này lúc mà nghe chuyện xưa đều cần gọi một ấm trà. Mấy cái món ăn nhẹ, thu thập của quán trà đều là đến từ những thứ này. Ngẫu nhiên cũng có khách nhân hào phóng, nghe tới chỗ nổi hứng, liền móc túi tiền thưởng chút bạc. Quán trà khấu trừ một nửa, còn lại coi như thu nhập thêm vào của người thuyết thư. Một lát sau, lão giả nói xong một đoạn, phía dưới liền có khách nhân hô lớn. Hôm nay thời gian còn sớm, đến một đoạn nữa đi. Lúc này, một tiểu nhị lên đài, đến bên tai của lão giả, thấp giọng thì thầm vài câu. Lão giả kia đứng dậy, hướng phía dưới đài chắp tay cười nói. Tiểu lão nhân hôm nay thân thể không khỏe, chỉ kể đến đây thôi. Hôm nay, bản điếm có một thuyết thư lang mới tới, không ngại nghe hắn kể một đoạn cho mọi người. Lão giả vừa dứt lời, trong khách nhân dưới đài liền truyền đến một trận rối loạn. Cái gì? Người mới sao? Người mới có cái gì mà đáng nghe? Trong những người này chỉ có tống đầu ngươi là kẻ thú vị thôi. Đi rồi, đi rồi. Sau khi mà lão giả xuống đài, lập tức liền có mấy người tính tiền rời khỏi. Trưởng quầy quán trà nhìn nhìn Liễu Hàm Yên khó xử nói. Cô nương, cái này... Liễu Hàm Yên lắc đầu nói. Nghe tiếp đi. Mấy khách nhân lưu lại, hoặc là nước trà vừa mới bưng lên, hoặc đồ ăn sáng còn chưa quan xong, tuy còn ngồi ở đó, tầm mắt lại từ trên đài dời đi. Thẳng cho đến lúc hai tiểu nhị mang một tấm bình phong chuyển đến trên đài, mọi người mới ngoài ý muốn liếc một cái. Làm cái gì? Sao mà còn che chắn nữa? Thần thần bí bí, lại mà đặt dở trò, uống nhanh một chút. Uống xong ấm trà này đi đối diện nghe khúc. Lý Mộ từ hậu đài đi lên, ngồi trên ghế phía sau bình phong. Làm bộ khoái, hắn mỗi ngày trên đường tuần tra, không nói mọi người huyện Dương Khâu đều có thể nhận ra hắn. Nhưng mà ít ra đại bộ phận mọi người trên đường Dị Ương đều có thể lăn lộn quen mặt hắn. Cho nên hắn hướng Liễu Hàm Yên đòi một tấm bình phong che chắn một chút. Ngồi trên ghế sau bình phong, Lý Mộ tằng hắn cổ họng, mở miệng nói. Chuyện xưa hôm nay kể tên là Quá Điệp. Thời tiền triều, Bắc quận huyện Dương Khâu Trúc Gia Trang có anh Đài, con gái của Trúc Viên Ngoại, xinh đẹp thông minh. Từ nhỏ theo huynh trưởng học tập thi văn, thích đọc sách, nhưng mà ngại nhà không có thầy giỏi, một lòng muốn hướng trung quận cầu học. Vì thu gặt ai tình của những người này, Lý Mộ kể là Lương Trúc bản cải biên. Là một trong bốn bi kịch tình yêu lớn của cổ đại, cái buồn của Lương Trúc thật đúng là bi ai đến tận xương tủy. Còn nhớ Lý Mộ lúc ấy mới 12-13 tuổi đầu, mối tình đầu còn không biết yêu là cái gì. Lần đầu tiên xem phim Lương Trúc đã khóc nước mắt nước mũi tèm nhem luôn. Hôm nay cho dù đang ngồi đều là mảnh nam, chỉ cần trong lòng của bọn họ còn có tình cảm nhân loại, Lý Mộ có thể thu gặt ai tình của bọn họ. Chương 57 Thuyết Thư Lan. Trên đường cầu học, anh Đài gặp gỡ bất ngờ thư sinh tên là Lương Sơn Bá cũng đi trung quận cầu học. Hai người vừa gặp như đã quen từ lâu, cùng học tập thật là vui. Ở trên thảo kiều đình bốc đất làm hương, kết nghĩa huynh đệ. Dưới đài, động tác uống trà của mấy khách nhân dần dần chậm lại. Nữ giả nam trang hả? Ồ, có một chút thú vị. Cái này cũng nhìn không ra nữ tử kia ngực là phẳng bao nhiêu chứ. Tuy là cái vị thuyết thư lang mới này kỹ xảo không có bằng thuyết thư tiên sinh khác, nhưng mà câu chuyện của hắn lại rất thú vị, tươi mát mà rõ nét. Bọn họ sau khi mà thử nghe xong một đoạn, thế mà nghe lọt tai. Bởi nữ chính giả nam trang mà dẫn phát một loạt chuyện xưa không biết nên khóc hay là cười, cũng khiến cho mấy người đang ngồi nghe liên tiếp nhếch khóe miệng. Hai khách nhân chuẩn bị rời đi, yên lặng bảo tiểu nhị thêm ấm trà. Thú vị, câu chuyện này mới mẻ, độc đáo, cũng rất buồn cười. Buồn cười là buồn cười, nhưng mà tựa như không có liên quan tới Quá Điệp, cái tên này đặt lạc đề rồi. Mọi người vừa nghe, vừa hứng thú thảo luận, thẳng cho đến lúc Lý Mộ kể đến Lương Sơn Bá đi Trúc gia cầu hôn. Lại biết Trúc phụ đã mang anh Đài gả cho Mã Văn Tài, con trai của quận thủ Nam quận, nhân duyên mỹ mãn đã thành thương ảnh. Hai người ban công gặp gỡ, hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, buồn bã mà chia tay. Sắc mặt của mấy người khách kia dần dần trở nên nghiêm túc. Nhưng mà cũng biết, đây chính là chiêu trò của những người thuyết thư kia quen dùng. muốn nâng lên thì đè xuống trước, muốn đè xuống thì nâng lên trước. Sau đó câu chuyện phát triển, tất nhiên hai người đã vượt qua tầng tầng trở ngại, hạnh phúc mỹ mãn sống cùng nhau. Nhưng sau bình phong, giọng của Thuyết Tư Lan từ từ truyền đến. Sơn Bá u buồn thành bệnh, không lâu thì chết. Anh Đài nghe thấy tin dữ của Sơn Bá, thề là muốn chết cùng. Hả? Chết? Chết sao? Điều đó không có khả năng, quỷ hồn quán nhất định còn đang chờ đợi mà. Chúc anh Đài sẽ làm thế nào đây? Chẳng lẽ hai người muốn người quỷ yêu nhau sao? Dưới đài, mọi người mặt lộ vẻ nồng nóng, trái tim của Liễu Hàm Yên cũng thắt lại. Giờ phút này, Lý Mộ đứng sau bình phong, nhíu mày. Ngay tại lúc hắn kể đến một đoạn bi tình nhất của Lương Trúc, muốn dẫn đường tình cảm bi ai của mọi người, lại phát hiện một tia cũng không có dẫn được. Hắn vốn cho rằng những người này thật sự đều là ý chí sắt đá, thẳng đến lúc hắn dùng thiên nhãn thông xuyên qua bình phong quan sát, mới phát hiện hầu như trên thân của mọi người đều tràn ngập bi ai nhàn nhạt. Chỉ là những cảm xúc bi ai đó đều không thể bị hắn dẫn được tới. Mà Lý Mộ không dùng thần thông thiên nhãn thì cái gì cũng không có nhìn thấy. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là cảm xúc bi ai của bọn họ không phải sinh ra đối với Lý Mộ. Tại sao có thể như vậy chứ? Lý Mộ chau mày, chẳng lẽ nói cho dù là bởi vì hắn sinh ra cảm xúc, chỉ cần không phải là nhằm vào hắn đều không thể bị hắn dẫn được. Hắn sở dĩ không có thể hấp thu cảm xúc bi ai của những người này được là bởi vì cảm xúc bi ai của bọn họ nhắm vào Lương Sơn Bá là Chúc Anh Đài mà không phải là Lý Mộ hắn. Vậy hắn có thời gian dài như vậy chẳng phải bận rộn vô ích sao? Dưới đài mọi người đang nghe tới chỗ khẩn trương, lại thấy phía sau bình phong thật lâu không có thanh âm truyền đến, nhịn không được nhào nhào thúc giục. Nói đi, nói mau lên chứ, kế tiếp là làm sao? Ô trời, Thuyết Thư đâu, ngủ sao? Ta tiền thưởng cũng đã cho rồi, tiếp tục nhanh lên đi chứ. Hy vọng ngưng tụ tước âm bị vô tình dập tắt, trong lòng của Lý Mộ đang buồn bực, không kiên nhẫn nói. Phía dưới không còn nữa. Dưới đài lặng lẽ một chớp mắt, không khí ầm ầm nổ tung. Ngươi nói cái gì? Rõ ràng còn chưa kể xong mà. Nào có chuyện xưa chỉ kể một nửa hả? Cẩu tặc, ngươi dám trêu chọc chúng ta. Nghe mọi người rống giận, cảm nhận được cảm xúc giận dữ mênh mông từ phía sau bình phong dẫn đường mà đến, Lý Mộ nhất thời ngẩn ra tại chỗ. Cố ý cắm hoa, hoa không nở, vô tâm trồng liễu, liễu xanh rờn. Hôm nay cảm xúc bi ai tuy là chưa thu thập được, tiến độ thu thập cảm xúc phẫn nộ lại vượt qua Lý Mộ đoán rất nhiều. Hắn hơi động tâm, lập tức có một chủ ý tuyệt diệu. Lý Mộ từ sau bình phong nhảy xuống hậu trường lớn tiếng nói. Hôm nay hết rồi, muốn biết chuyện sau đó như thế nào, xin mời hồi sau phân giải. Mọi người dưới đài nghe vậy, nhất thời nổi giận, đồ khốn kiếp, quay lại cho lão tử. Hôm nay không nói xong, đừng có nghĩ đi. Ô trời, dám chơi cái trò này hả? Tin hay không, lão tử sẽ đánh chết người luôn. Lý Mộ núp ở hậu đài thở sâu, trên mặt lộ ra nét thỏa mãn. Trước đài, có người vừa mắng chửi, vừa dĩnh vào cái bàn, quể quải nói. Ây da, sao mà mệt vậy ta? Nghỉ ngơi trước đi, ai đi mang cẩu tặc kia bắt ra đi chứ? Lý Mộ từ cửa sau của dân yên cát chuồn ra, trên mặt lộ ra biểu cảm hài lòng, chuồn thẳng về nhà của mình. Tuy thu thập cảm xúc bi ai không có thuận lợi như hắn đoán trước, nhưng mà nếu có thể trước thông qua cảm xúc giận dữ ngưng tụ ra phát thứ hai phục thủy, với hắn mà nói cũng không tính là một chuyện xấu. Dù sao mặc kệ một phát nào, ngưng sớm ngưng muộn đều phải ngưng. Hắn một tên chó độc thân, cho dù là ngưng tụ tước âm tạm thời không có chỗ dùng. Hôm nay hấp thu không ít cảm xúc giận dữ, xem như là niềm vui bất ngờ đi, đáng giá ăn mừng mà. Lý Mộ hát điệu Lương Trúc, đang định xào hai món ăn ngon, khao bản thân một phen chứ, cửa nhà bỗng nhiên bị người ta từ bên ngoài đẩy ra. Lý Mộ đã bị dọa giật mình, còn tưởng là Liễu Hàm Yên tiết lộ địa chỉ của hắn. Những người nghe sách kia ở quán trà giết tới cửa rồi, nhìn kỹ phát hiện chỉ có một mình Liễu Hàm Yên. Lý Mộ thử nhìn nào một cái hỏi, có chuyện gì, Liễu Hàm Yên bước nhanh đến bên cạnh hắn hỏi, Sơn Bá bệnh chết sao? Anh Đại thì sao? Anh Đại về sao thế nào chứ? Ôi trời trời, Lý Mộ còn tưởng xảy ra cái chuyện gì lớn, vừa rửa đồ ăn, vừa thuận miệng nói. Khi mà anh Đại bị ép xuất giá, đi đường dòng tới trước mộ của Sơn Bá để mà tế bái. Ở dưới anh Đại đau thương cảm ứng, mưa gió lôi điện mãnh liệt. Cái phần mộ Sơn Bá nứt ra. Anh Đại đã nhẹ nhàng nhảy vào trong mộ, cái mộ khép lại, gió ngừng mưa tạnh, cầu vồng treo cao, hai con bướm từ trong phần mộ bay ra, ở nhân gian quyển chuyển bay múa. Liễu Hàm Yên kinh ngạc nhìn hắn, khó có thể tin nói, anh Đại tự tử sao? Sơn Bá không có sống lại hả? Lý Mộ liếc nàng một cái nói, ngươi cho rằng đây là những chí quái của bài vở kia sao? Nói chết thì chết, nói sống liền sống à? Liễu Hàm Yên kiên định nói, không được, ngươi phải để cho Sơn Bá sống lại đi, sau đó mới cùng anh Đại song túc song phi. Bọn họ không phải đã biến thành con bướm song túc song phi sao? Cái này không giống đâu, không có thay đổi được. Thái độ của Lý Mộ kiên định tương tự, không có một tia được sống thương lượng. Chương 58, vô tâm cấm liễu. Lương Chúc sở dĩ có thể lưu truyền thiên cổ, không phải là vì nó là một chuyện xưa, tình yêu, bi kịch đẹp thê lương. Nếu biến thành kết cục đại đoàn viên, vậy thì còn Lương Chúc sao? Đây là vũ nhục đối với chuyện ban đầu của Lương Chúc, cũng là vũ nhục đối với Lý Mộ. Liễu Hàm Yên chớp con mắt to ngập tràn nước nhìn hắn cầu xin nói, ta xin ngươi đó. Không ngờ được nàng cứng rắn không được, thế mà lại chơi mềm. Lý Mộ suýt chút nữa đã bị ánh mắt của nàng hòa tan, dỗ dàng dời tầm mắt nói, cho dù là ngươi nhìn ta như thế, ta cũng không có sửa đâu. Liễu Hàm Yên thu hồi ánh mắt, nổi giận nói, ngươi sao mà nhẫn tâm như vậy? Việc thế gian nào có nhiều tận thiện tận mỹ như vậy chứ? Lý Mộ lắc đầu nói, không phải là kết cục của toàn bộ tình yêu đều có thể tốt đẹp giống như mọi kỳ vọng được đâu chứ. Người thật sự không có thay đổi sao? Không thay đổi, một chữ cũng không thay đổi. Liễu Hàm Yên tựa như là tức giận, ngực phập phồng rời khỏi. Lý Mộ trái lại không sao cả. Nữ nhân vốn là cảm tính mà, kỳ vọng Lương Chúc có thể có một kết cục tốt đẹp cũng không có gì kỳ quái. Chờ cảm xúc bản thân của nàng bình ổn lại là được rồi. Hắn tiếp tục hát tiểu khúc. Nghĩ vừa rồi đi ngang qua cái chợ rau, thuận tay mua về con cá này, hấp là tốt nhất hay là chua ngọt tốt? Giảng giảng hình như thích ăn khẩu vị chua ngọt. Được, vậy thì chua ngọt thôi. Lý Mộ vừa mới chuẩn bị cạo cái dãy cá, bên người truyền đến tiếng bước chân. Liễu Hàm Yên lại đi trở về, nghi hoặc nói, nè, ngươi hát điệu gì vậy? Sao mà từ trước tới giờ ta chưa từng nghe? Lý Mộ nói, đó là Quá Điệp. Liễu Hàm Yên bất ngờ nói, à, Quá Điệp còn có khúc sao? Lý Mộ lấy lệ, ta tự hát lung tung đó mà. Liễu Hàm Yên nói, ngươi hát một chút nữa cho ta nghe có được không? Lý Mộ kinh ngạc nói, ngươi không cần trong cửa hàng sao? Cửa hàng của ta, ta muốn đi khi nào thì ta đi lúc đó. Liễu Hàm Yên ngồi bên cạnh Lý Mộ nói, mau mau, hát vài câu nữa đi, khúc này có một chút thú vị đó. Lý Mộ mang dao đưa cho nàng nói, được, vậy thì ngươi giúp ta giết cá đi, ta còn có con gà muốn đun nữa. Nữ tử khác có thể tương đối kháng cự đối với việc này, nhưng mà Lý Mộ rất rõ, Liễu Hàm Yên không phải là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân, thủ pháp giết cá của nàng so với Lý Mộ còn thuần thục hơn. Sau khi mà xử lý xong, còn ở hai bên thân cá rạch mấy dao, ở trong bụng cá nhét vào hành gừng tỏi rồi đặt một bên ướp. Lý Mộ không phải là chuyên nghề âm nhạc, điệu Lương Chúc không có nhớ đầy đủ nhưng mà cũng có thể hát một đoạn dài. Liễu Hàm Yên khi mà nghe xong, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Mộ nói, khúc này tiết tấu có chậm có nhanh, làn điệu nhiều biến hóa, hơn nữa âm thầm phù hợp với chuyện xưa Quá Điệp, tuyệt đối không phải là người hát lung tung đâu. Lý Mộ lắc đầu không sao cả nói, không tin thì thôi. Liễu Hàm Yên đánh giá hắn vài lần liền đi ra khỏi sân. Chỉ chốc lát sau, Giảng Giảng liền chạy tới, nhìn thấy Lý Mộ ở phòng bếp bận rộn, ở kế bên còn có cá đã ướp rồi, cao hứng nói, hôm nay chúng ta ăn cá sao? Lý Mộ hỏi, ngươi muốn ăn khẩu vị gì? Hấp, nấu, rán, nướng hay là chua ngọt? Thiếu nữ suy nghĩ một chút nói, ăn hấp đi, tiểu thư thích ăn hấp đó. Lý Mộ mang cá để vào trong nồi, Giản Giản ngồi ở trước bếp nhóm lửa, hắn tới trong sân luyện quá cảm xúc giận dữ hôm nay đã hấp thu. Một khắc nào đó, bên tai của Lý Mộ bỗng nhiên truyền đến một đợt tiếng nhạc du dương. Giai điệu quen thuộc, Lý Mộ ngẩn ra một phen, suýt nữa cho rằng mình lại trở về kiếp trước rồi. Cái tiếng nhạc đến từ cách vách là điệu Lương Trúc. Tuy có một chút khác với nguyên bản, nhưng mà chỉ nghe Lý Mộ hát một đoạn, liền có thể mang khúc phổ suy ngược trở lại 8-9 phần 10. Trình độ của Liễu Hàm Yên ở phương diện âm nhạc khiến cho Lý Mộ không thể không phục. Có thể ở một thế giới lạ lẫm này được nghe âm nhạc hắn vô cùng quen thuộc. Giờ khắc này, trong lòng của Lý Mộ thỏa mãn cùng sung sướng, không thể dùng lời nói để mà hình dung được. Tiếng nhạc dừng lại không lâu, Liễu Hàm Yên liền đi vào hỏi Lý Mộ. Sao, khúc này có khúc phổ đầy đủ không? Tạm thời không có. Lý Mộ lắc đầu lại nói, chờ ta nghĩ ra đầy đủ, lại hát thêm một lần nữa cho ngươi nghe. Lá bùa Lý Thanh đặt trước cho hắn đã mất đi tác dụng, tìm cơ hội xin một tấm nữa. Đến lúc đó, hắn liền có thể hát ra đầy đủ cái bài Lương Trúc. Ta có một ý tưởng. Liễu Hàm Yên nhìn hắn, dùng giọng điệu thương lượng nói, mấy ngày tới có thể kể thêm cho bọn họ một chút quá điệp. Nếu mà chuyện xưa quá điệp được quan ngân, liền có thể cho tiệm sách khắc cái bản thành sách luôn. Nhạc phường cùng hí râu cũng có thể lấy nó làm nguyên hình soạn hoặc là biên thành kịch luôn. Không thể không nói, Liễu Hàm Yên rất có đầu óc buôn bán. Bây giờ muốn mang Lương Trúc tạo thành một cái IP khai phá bản quyền nhiều tuyến rồi. Lý Mộ cần là 7 loại tình cảm. Tuy hắn không để ý giá trị buôn bán của nó, nhưng mà lời của Liễu Hàm Yên trái lại khiến cho hắn nghĩ tới thu thập phương pháp cảm xúc bi ai. Cảm xúc bi ai của mọi người là nhắm vào Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Lý Mộ không thể hấp thu, nhưng nếu hắn chính là Lương Sơn Bá thì sao? Những thứ này người có thể tự mình làm chủ không? Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên nói, ta chỉ có một yêu cầu. Liễu Hàm Yên nói, người yên tâm, thù lao nhất định sẽ khiến người hài lòng mà. Lý Mộ lắc đầu nói, không, không phải là vấn đề tiền bạc. Liễu Hàm Yên nghi hoặc nói, vậy là cái gì? Lý Mộ nghiêm túc nói, sau khi mà chuyện xưa quá điệp biên thành kịch, ta muốn diễn Lương Sơn Bá. Liễu Hàm Yên nói, người biết diễn kịch sao? Lý Mộ nói, không biết, nhưng mà ta có thể học mà. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, trên đài một khắc đồng hồ, dưới đài 10 năm công phu, ngươi không có học được đâu. Lý Mộ bỗng nhiên thở dài nói, thật ra ta từ nhỏ đã có một giấc mơ diễn kịch rồi. Ta chỉ muốn trước khi mà ta chết, đứng trên vũ đài tha thiết ước mơ kia. Được rồi, được rồi. Trong lòng của Liễu Hàm Yên căng thẳng, dỗ dàng nói, không phải là diễn kịch sao, ta cho ngươi diễn là được rồi. Nói dối một lần á, thường thường phải dùng vô số nói dối để mà lấp đầy. Bản thân của Lý Mộ cũng không nhớ rốt cuộc từ khi nào bắt đầu hắn ở trước mặt của Liễu Hàm Yên nói dối đã có thể làm được cái mặt không đỏ tim không đập nhanh thuận miệng bịa ra. Người khác lấy chân thành đối đãi, hắn lại che che giấu giấu. Điều này làm cho trong lòng của Lý Mộ cảm thấy rất không thoải mái. Hắn chỉ có thể an ủi mình, nam nhân khác lừa nữ hài tử đơn giản là vì thân thể các nàng. Mình lợi dụng Liễu Hàm Yên đồng tình chỉ là vì ngưng phách, vì giữ mạng thôi, cũng không phải là tham thân thể của nàng, càng không có muốn lừa bạc của nàng. Cái này chỉ có thể xem như nói dối thiện ý mà. Sau khi mà ăn ngủ chính mình như vậy, quả nhiên liền trở nên yên tâm, thoải mái. Chương 59, Cẩu Tặc Du Sĩ. Liễu Hàm Yên chưa về Dân Yên Cát, giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm. Từ sau khi phát hiện trú nhan phù kia thật sự là hữu dụng, nàng liền không có ăn uống điều độ nữa. Nàng là trả tiền, cũng không tính là ăn chực. Hơn nữa mấy món ăn ở trên bàn, có một nửa đều là nàng làm. Lý Mộ trái lại rất nguyện ý giúp nàng, chia sẻ một ít. Hơn nữa, tài nghề làm bếp của Liễu Hàm Yên so với hắn cao hơn vài tầng. Hắn càng không khách khí. Cao hứng đương nhiên là Giản Giản rồi. đồ ăn trong bát của nàng đã chất đầy có ngọn luôn, từ đầu tới cuối không nói một lời, chuyên tâm luộc cơm. Bộ dáng của Liễu Hàm Yên ăn cơm thục nữ hơn nhiều, đều là sau khi mang đồ trong miệng nuốt xuống mới sẽ nói chuyện với Lý Mộ. Vậy cứ nói như vậy đi, quá điệp, bản đầu tiên người tới giết, lúc đó ta lại bảo người đổi thành lời hát. Nếu mà thu lợi, kịch nam một lần cho ngươi đầy đủ thù lao. Bản sách, ta đề nghị ngươi và tiệm sách cùng nhau chia sẻ lợi nhuận. Ngươi cứ xem mà làm là được rồi. Lý Mộ hứng thú đối với bà kém xa Trương Sơn. Hắn để ý như thế nào mà thu hoạch cảm xúc của người nghe cùng với người xem. Liễu Hàm Yên, cơm nước xong xuôi trở về cửa hàng. Nàng cần phải bày ra một loạt công việc cải biên lương chúc. Lý Mộ đầu tiên ở trong sân luyện kiếm pháp một lúc. Bản kiếm phổ kia Lý Thanh đã cho hắn, hắn phải làm quen trước một chút. Pháp thuật tất nhiên lợi hại, nhưng mà thân thủ cũng phải theo kịp. Người tu hành cấp thấp đấu pháp, đạo hạnh cao thấp cũng không phải là nhân tố mang tính quyết định, quyền cước công phu quan trọng tương tự. Đến trung tam cảnh, tác dụng của vũ khí cùng với quyền cước công phu tầm thường ở đấu pháp có thể tạo được liền cực kỳ bé nhỏ. Luyện tập kiếm pháp mấy lần, Lý Mộ về phòng, khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra quyển pháp kinh cơ sở mà Quyền Độ đưa cho hắn, bắt đầu thấp giọng tụng niệm. Phật môn nhập môn tu hành so với đạo môn đơn giản hơn nhiều. Lý Mộ có cảm nhận được lúc mà hắn tụng niệm quyển kinh pháp này, bên người của lực lượng thiên địa cực kỳ mỏng manh, rung chuyển. Người khác sẽ không cảm thụ được, nhưng mà hắn là tìm chết, mang tính thường xuyên, không biết bị thiên địa lực cắn trả bao nhiêu lần rồi, cảm ứng đối với thiên địa cực kỳ sâu sắc. Cái này đã nói lên, pháp kinh cơ sở của Phật môn không thuộc về phạm trù thần thông, mà có thể quy về hàng ngũ đạo thuật, phù hợp quy luật thiên địa vận hành, sắp xỉ tương đương với tâm kinh, yếu hơn vô số lần. Niệm vài câu, Lý Mộ bỗng mở mắt, trong đầu toát ra một ý niệm. Tụng niệm quyển pháp kinh cơ sở này có thể tăng cường pháp lực, như vậy tụng niệm tâm kinh thì sao? Nói thử là thử, Lý Mộ lập tức liền buông cái quyển pháp kinh kia xuống, bắt đầu thấp giọng tụng niệm tâm kinh. Quả nhiên phát hiện tốc độ một tia pháp lực Phật môn kia di chuyển trong cơ thể nhanh hơn rất nhiều. Cái này có ý nghĩa tụng niệm tâm kinh, tốc độ pháp lực quán tăng trưởng sẽ nhanh hơn. Duy nhất không tốt là khi mà tụng niệm tâm kinh, trên người quán sẽ xuất hiện một bánh xe ánh sáng tựa như mặt trời, lập lòe tỏa sáng. Vì không để cho người ta phát hiện, hắn chỉ có thể ở phòng ngủ trong nhà của mình yên lặng tu luyện, khiến cho hắn rất buồn bực. Lý Mộ không biết hòa thượng khác có phải cũng là như thế hay không nữa. Lần sau có cơ hội phải hỏi Quyền Độ một chút. Mấy ngày kế tiếp, huyện nha trái lại tường an vô sự, không có việc lớn gì xảy ra. Khu trực thuộc của Lý Mộ càng thêm bình tĩnh, ngay cả một vụ việc trị an nho nhỏ cũng chưa có xảy ra. Lý Mộ đại bộ phận thời gian đều ở phòng trực, khổ tâm nghiên cứu một pháp thuật duy nhất có thể tu tập ngoại trừ dẫn đường cho luyện pháp kỳ, dược nham thuật. Nói là pháp thuật, thật ra chính là khinh thân thuật. Sau khi mà học được thuật này, thân nhẹ như yến, võ nghệ cao cường, đạp nước mà đi, đêm có thể trèo tường nhà quả phụ các thứ đều không phải là vấn đề. Nghe qua giống khinh công trong tiểu thuyết của Võ Hiệp, Lý Mộ sau khi mà trải qua cẩn thận đối chiếu mới phát hiện, ồ, đây là khinh công. Chẳng qua trong tiểu thuyết Võ Hiệp, thi triển khinh công cần phải có nội lực, nơi này cần pháp lực. Nếu nhất định phải nói hai thứ có khác biệt gì trên bản chất, vậy chính là khinh công đại thành, ít nhất cần mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm công lực. Mà Lý Mộ chỉ dùng có ba ngày đã nắm giữ bí quyết dược nham thuật. Hắn đứng trong sân nhà của mình, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể nhảy đến sân nhà của Liễu Hàm Yên. Ngoài ra, dùng dược nham thuật toàn lực mà chạy, tốc độ tuy không bằng thần hành phù, nhưng mà cũng có thể so được với xe ngựa. Các bộ khoái hằng ngày tuần tra thật rất là tự do. Rất nhiều người đều là sau khi mình theo lệ thường tuần tra một vòng, liền đều tự làm chuyện của mình. Ví dụ như Trường Sơn thích đi sòng bạc đánh mấy gián, Lý Tứ ngẫu nhiên đi vào một lầu xanh trên đường. Đến thời gian ăn cơm càng có thể tự do hoạt động. Lý Mộ sau khi mình về nhà thay xong quần áo liền vụng trộm đi tới Dân Yên Cát. Dân Yên Cát, quán trà Ngày xưa lúc này quán trà chỉ có thưa thớt vài khách nhân, hôm nay lại hầu như ngồi đầy luôn. Đây là vì quán trà mấy ngày trước có một vị thuyết thư lang mới tới. Cái vị thuyết thư lang này tuy tuổi không lớn nhưng mà kể chuyện rất mới mẻ, độc đáo luôn, có một phong cách riêng, rõ nét, kỹ xảo thuyết thư mới đầu còn rất là rút rắc. Hai ba ngày sau liền đột nhiên thuần thục hẳn lên, nghiễm nhiên đã không thua mấy người thuyết thư già của quán trà. Chỉ mấy ngày thời gian đã hấp dẫn được không ít người nghe. Chẳng qua cái người này kể chuyện xưa tuy tốt nhưng mà có một tật xấu làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Đó là mỗi ngày lúc kể đến tình tiết đặc sắc nhất sẽ im bặt dừng lại, để lại một câu muốn biết chuyện sau đó như thế nào mời nghe hồi sau phân giải. Lưu lại khách nhân cả sảnh đường khó chịu luôn. Nếu không phải là chuyện xưa quán thật sự đặc sắc, kể ngàn hồi trăm chuyển dẫn động tâm hồn người ta, chỉ sợ quán trà này cũng sẽ bị khách nhân phẫn nộ lật tung lên luôn. Sau buổi cơm trưa là thời gian thuyết thư cố định của vị thuyết thư lang đó. Một khách nhân gọi ấm trà, ánh mắt nhìn lướt qua bình phong trên đài, hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị, có biết vị thuyết thư lang kia trên đài ở nơi nào không? Ta rất thích hắn kể chuyện xưa, muốn tặng một chút quà cho hắn. Đây đã là khách nhân không biết thứ mấy hỏi thăm địa chỉ của vị kia. Tiểu nhị nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười nói. Tiểu nhân cũng không biết nữa. Người nọ nghiến răng nghiến lợi nhìn bình phong trên đài một cái nói, lão tử nói chuyện giữ lời, lần này hắn nếu dám trêu đùa chúng ta như thế, lão tử sẽ đánh gãy chân quán. Chương 60, đường tắt. Ở trên đài sau bình phong, Lý Mộ mang lá bùa từ chỗ của Lý Thanh một lần nữa xin được dán lên trán. Một lát sau chậm rãi mở miệng nói, một lão nhân, một dược nho. Nửa đêm cái tiếng hồ mơ hồ bất định, trong nước quỷ ảnh mơ hồ. Vì sao mà dường nho một đêm biến thành quan du? Là ai đã khiến cho lão nhân nhảy mắt sụp đổ? Hai thủy quỷ lại muốn như thế nào? Tất cả đáp án đều ở trong chuyện xưa của tiểu Lý hôm nay. Thuyết thư lang tiêu chuẩn rất cao, thanh năm từ tính, giàu kỹ xảo. Rất nhanh đã mang mọi người thay vào một chuyện xưa. Đây là một chuyện xưa xảy ra ở huyện Dương Khâu, tiền triều, bên vịnh Bích Thủy có một lão giả. Ở bờ sông trồng một vườn nho, bởi vì lão thường xuyên tưới cho nên nho mọc rất tốt. Có một ngày lão giả ban đêm dưới dàn nho ở bờ sông hóng mát, vô tình nghe được hai thủy quỷ giữa sông đối thoại, muốn mang một người trẻ tuổi này ngày mai đi ngang qua bờ sông kéo xuống nước chết đuối. Lão giả thiện tâm. Hôm sau, có một người trẻ tuổi đi ngang qua bờ sông, đã bị thủy quỷ kéo xuống nước, ra sức mang người trẻ tuổi kia kéo lên. Người trẻ tuổi kia có thể sống sót, lão giả bởi vì cứu người trẻ tuổi, bản thân đã bị thủy quỷ quấn lấy. Sau đó, có một đạo sĩ tốt bụng đi ngang qua vịnh Bích Thủy, bởi nhận ân một bữa cơm của lão giả, chủ động giúp lão giả dây khốn hai thủy quỷ. Sau khi hắn dây khốn thủy quỷ thì phải chạy mãi về hướng Tây. Đừng có quay đầu lại, đợi tới sau khi trời sáng gà gáy thì hãy trở về. Lý Mộ ngồi sau bình phong trầm giọng nói. Sau khi mà gà gáy, lão giả vẫn không có dám trở về. Thẳng cho đến giữa trưa, mặt trời treo cao, lão mới thấp thỏm trở về. Nhưng trở lại vịnh Bích Thủy lại thấy được một màn khiến cho lão khó có thể tin. Mọi người nín thở ngưng thần, lắng lặng chờ câu dưới. Lý Mộ trầm mặt một lát, mở miệng một lần nữa, muốn biết chuyện sau đó như thế nào, ngày mai cùng thời điểm không gặp không về. Cái đồ cẩu tặc vô sĩ, ôi trời, chơi cái trò này nữa hả? Lão đầu kia rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Răng lăn ra đây cho lão tử có tiền nè. Lý Mộ nhân cơ hội hấp thu một đợt cảm xúc giận dữ, lúc mà từ hậu đài chạy đi, phát hiện có một đám người khí thế hùng hổ chặn ở phía cửa sau. Đầu tiên là sửng sốt, trên mặt nhảy mắt lộ ra nét giận dữ hỏi, nhìn thấy cẩu tặc đó không? Người cầm đầu nhíu mày hỏi, hắn không có ở bên trong sao? Lý Mộ lắc đầu nói, không có, ta mới từ bên trong đi ra, hắn là còn chưa chạy mà, bây giờ đi vào chặn hắn còn kịp đó. Cẩu tặc này mỗi lần dừng ở cái chỗ đặc sắc, tuyệt đối đừng có để ta bắt được hắn, bắt được đánh gãy chân chó quán luôn. Mọi người từ cửa sau Dân Yên Các u vào. Lý Mộ chậm rãi đi về phía nhà một. Mấy ngày nay, hắn gặp một ít vấn đề ở trên con đường tu hành. Vốn tưởng là mình tìm được phương pháp thu thập tình cảm giận dữ, hắn rất nhanh có thể ngưng tụ pháp thứ hai. Nhưng mà thật sự, hắn góp nhặt cảm xúc giận dữ cực kỳ khổng lồ, lại khó có thể luyện qua, là gấp tình cảm vui sướng mấy lần luôn. Lý Mộ không biết cái này có bình thường không, hắn phải đi nhà môn để mà tìm Lý Thanh hỏi một chút. Quyện nhà Dương Khâu, Lý Thanh nghe xong nghi vấn của hắn, vẻ mặt không bất ngờ một chút nào nói. Cái độ khó luyện quá, bảy phách, không có giống nhau. Thi cẩu, tước âm, phi độc, thối phế là thuận phách. So với phục thủy, thôn tặc, trừ quế, ba cái nghịch phách dễ luyện quá hơn nhiều. Đây là vì hỷ, ai, ái, dục, bốn tình cảm đều là thuận tình, mà nộ, cụ, ác, ba tình cảm là nghịch tình. Độ khó luyện quá nghịch tình gấp mấy lần thuận tình luôn. Lý Mộ đại khái nghe hiểu, cảm kích, thương hại, tình yêu, dục tình đều là cảm xúc chính diện chủ động, dễ dàng luyện quá. Mà phẫn nộ, sợ hãi, chán ghét là cảm xúc tiêu cực bị động, khó có thể luyện quá. Như vậy con đường mãn ngừng phách, độ khó so với trong dự đoán lập tức tăng lên mấy cấp bậc. Lý Thanh chỉ giải thích cho hắn vài loại cảm xúc khác nhau, cũng chưa có đưa ra phương pháp giải quyết cho Lý Mộ. Nói rõ ở trên chuyện này không có đường tắt để có thể đi. Nhưng mà cũng may, ngưng tụ mỗi một phách, một hạng công năng nào đó của cơ thể hắn liền có thể khôi phục. Bảy phách chỉ cần ngưng tụ ra bốn cái, thân thể sẽ có biến hóa về chất. Hắn không có chết ở trong nửa năm tới. Lý Mộ ngưng tụ một phách, chỉ cần ngưng tụ ba phách nữa liền có thể hóa giải sự vội vàng trong nửa năm. Ái, ác, dục, ba loại cảm xúc này khó có thể thu thập. Lý Mộ có thể chọn, chỉ có nộ ai cụ, lại không ngờ cảm xúc giận dữ cùng cảm xúc sợ hãi đều là nghịch tình. Luyện quá gian nan, như vậy nửa năm thời gian liền có một chút khẩn trương. Nè, không cần phải lo lắng. Lý Thanh nhìn hắn an ủi, mặc dù cảm xúc giận dữ khó có thể luyện quá, một tháng thời gian cũng là đủ rồi. Ngươi cần nghỉ chút đi, trong nửa năm này thu thập hai loại cảm xúc khác như thế nào? Chuyện xưa tiểu lý nhiều nhất nói tiếp nửa tháng, Lý Mộ có thể thu thập được cảm xúc giận dữ, ngưng tụ phát thứ hai. Mà đối với con đường thu hoạch cảm xúc bi ai cùng cảm xúc sợ hãi, hắn đã có ý tưởng bước đầu. Mang bảy cảm xúc trong cơ thể của người khác dẫn đường ra cũng sẽ không tổn thương thân thể của bọn họ, sẽ chỉ tiêu hao thể lực thôi. Mặc dù có một chút không đạo đức, nhưng mà vì mạng sống, Lý Mộ không có lựa chọn nào khác. Cái này so với phương thức tu luyện của yêu quỷ tà tu, thông qua đoạt hồn phách người ta, có khác biệt về trên bản chất. Bằng không, Lý Thành ghét ác như thù là sẽ không nhìn Lý Mộ làm như vậy. Vì để tiêu trừ cảm giác không khỏe cho mọi người, Lý Mộ mỗi lần chỉ từ trên thân của mỗi người dẫn đường một bộ phận nhỏ thôi. Như vậy, tuy sẽ dẫn tới thời gian thu thập cảm xúc giận dữ lâu thêm, nhưng mà đối với thân thể người khác, hầu như không có ảnh hưởng gì. Theo người nghe, càng ngày càng đến, cảm xúc của mọi người tụ tập lại vẫn khổng lồ như cũ. Ta ra ngoài tuần tra. Lý Thanh đi tới cửa, bỗng nhiên dừng lại hỏi. Lão giả trồng nho, rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Lý Mộ ngẩn ra một phen, lúng túng nói. Đầu nhi, ngươi... Lý Thanh xua xua tai nói, ngươi là gì ngưng phách, chỉ cần không phải là chuyện gì thương thiên hại lý đều không có gì. Nhưng cái gì? Lão giả trồng nho rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Lý Mộ ho nhẹ một tiếng nói, hắn nhìn thấy hai thủy quỷ kia, người trẻ tuổi ngày đó đi ngang qua cùng với tên đạo sĩ kia kết phường trộm sạch nho của lão. Hả? Nho? Trong lòng của Trương Sơn ôm một quyển sách, đi từ bên ngoài vào hỏi, nơi nào có nho? Lý Mộ, ngươi mua nho sao? Không có nho, ngươi nghe lầm rồi. Bóng người của Lý Thanh không còn thấy, Lý Mộ ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục luyện hóa cảm xúc giận dữ trong thân thể. Chương 61, đường tắt. Trương Sơn ở bên cạnh một cái bàn khác, như có hứng thú lật quyển sách đó. Một canh giờ sau, Lý Mộ đứng lên, cảm nhận được trong cơ thể chỉ luyện quá có một phần, mấy chục cảm xúc giận dữ, bất đắc dĩ thở dài. Trương Sơn vừa rồi ra ngoài tuần tra, quyển sách thật dày kia gã lúc vừa rồi tiến vào trong lòng ôm liền đặt trên bàn cạnh Lý Mộ. Lý Mộ chán cho đến chết, thuận tay cầm nó lên, tùy tiện lật vài tờ, phát hiện nội dung quyển sách này có một chút ý tứ nha. Trong quyển sách vốn tên là Thập Châu Yêu Vật Chí này, giới thiệu chi tiết một ít yêu quỷ tinh quái thường gặp trên 10 châu ba đảo, cũng đối với tập tính đặc điểm của bọn nó đều thuyết minh chi tiết. Lý Mộ tùy tay lật đến một tờ, giới thiệu biên bức tinh, yêu tinh dơi. Trên sách nói, bức yêu 20 năm khai thức, 50 năm tố thai, 100 năm quá hình, thích hút máu cả người lẫn vật, có thể dùng sóng âm để mà công kích. Năm Nguyên Phong thứ 13, Bắc quận Chu huyện bức yêu quấy phá, hại hơn 10 người, ba đệ tử Phù Lục phái liên thủ chém nó. Dời, nếu có thể sống đến 20 năm, sẽ dần dần sinh ra linh trí. 50 năm sau, linh trí thành thục, thân thể dần dần lột xác. 100 năm, liền có thể hóa thành hình người, thiên phú thần thông là sóng âm công kích. Hơn nữa, chúng nó giỏi về phi hành tránh né. Người tu hành bình thường, rất khó là đối thủ của chúng nó. Thổ long, chu cung các loại yêu quái, thường lấy lưỡi làm vũ khí, giỏi ẩn nấp tìm hành. Thổ long cùng chu cung chỉ là loài thằng lằn cùng tắc kè qua. Điều này làm cho Lý Mộ không khỏi nhớ tới thằng lằn tên kia. Thế mà có thể thay đổi màu sắc của bản thân, ngụy trang thành thân cây. Nếu không phải là hắn phách thứ nhất đã ngưng, ngày đó căn bản không phát hiện được nó rồi. Những kiêu vật quá hình này, bản thân đạo hạnh tương đương với người tu hành, tụ thần cảnh. Lại có thiên phú chủng tộc nhân loại không có, phi thường khó chơi. Lý Mộ lật dài tờ nữa. Nhìn thấy một cái, hắn cảm thấy hứng thú. Hồ tộc, trí tuệ đứng đầu cái đám yêu tinh, giỏi mị công, ảo thuật, có thể học đạo pháp thần thông. Lên mỗi một cảnh giới thì mọc thêm một cái đuôi. Mọc tới ba đuôi là yêu hồ, bốn tới sáu đuôi là linh hồ, bảy tám đuôi là quyền hồ, cáo mọc chín đuôi gọi là thiên hồ. Đạo thiên địa tạo hóa, nghịch âm dương càn khôn là chí tôn trong yêu quái, có thể hiệu lệnh cái ám yêu quái. Đời sau của thiên hồ có được huyết mạch thiên hồ, gọi là hồ tiên nhất tộc. Chấp nhất nhân gian nhân quả, có ân tất báo, có thù tất trả. Gặp nó có thể kết thiện nhân, tuyệt đối không thể gieo ác quả, nhớ lấy. Nhắc tới hồ tộc, Lý Mộ nhớ tới con hồ ly biết nói chuyện kia mà hắn đã từng cứu. Lý Mộ lúc đó chỉ lo băng bó chân của nó, nhớ rõ tựa như chỉ có một cái đuôi, cũng không phải quá xác định. Tuy nói đó chỉ là một con hồ ly, nhưng mà cũng là hồ ly cái. Hắn không có tiện nhìn chầm chầm mong người ta. Con cháu của thiên hồ có ân tất báo, cũng không biết nó có phải là con cháu thiên hồ không. Nếu đúng, nàng sẽ báo đáp Lý Mộ như thế nào? Sẽ biến thành một cô nương tới báo ân hay không đấy? Trương Sơn, ngươi có phải lại trộm sách của ta hay không vậy? Lúc mà Lý Mộ miên man suy nghĩ, lão Dương khập khiễng từ ngoài cửa đi vào. Cái tiếng kêu to cắt ngang ảo tưởng của Lý Mộ. Lý Mộ mang quyển sách đó khép lại nói, sách ở đây. Trương Sơn đâu? Lão Dương đi vào nổi giận mắng, cái đồ chó này thừa dịp ta đi vào nhà xí tử trộm sách. Hắn không biết là trộm bán bao nhiêu sách của huyện nha rồi. Nếu mà không xem ở trên cái phần ta chết, còn phải cần hắn để mà hỗ trợ lo liệu hậu sự, sớm đã bắt hắn đi gặp đại nhân rồi. Lão Dương phụ trách các loại hồ sơ trong nha môn, phòng trực của lão so với tất cả mọi người còn lớn hơn, trừ đặt hồ sơ còn trưng bày một ít tư liệu khác. Ví dụ như cái quyển Thập Châu Yêu Vật Chí này trong tay của lão, tra án rất nhiều thời điểm đều có thể dùng đến. Nơi nào đó xảy ra cái vụ án yêu vật quấy phá, căn cứ sách này liền có thể phán đoán vụ án là loại yêu vật nào gây nên. Yêu vật này đặc điểm là cái gì, có thần thông gì, nên khắc chế thế nào. Sau khi mà điều tra rõ, huyện nha mới có thể làm ra đối sách thích hợp. Nhìn thấy sách trong tay của Lý Mộ, lão Dương vội vàng đi tới nói, quyển sách này rất là hữu dụng, không có thể bán được, bằng không á, về sau các ngươi tra án liền sẽ khó khăn. Lý Mộ đưa quyển sách đó cho lão, thuận miệng hỏi, lão Dương, ngươi nơi đó có sách nào về đạo môn luyện phách hay không vậy? Ngươi tu hành cần dùng sao? Ta giúp ngươi tìm xem. Lão Dương như là bảo bối tiếp nhận quyển Thập Châu Yêu Vật Chí kia, khập khiễng trở về phòng trực của mình. Lý Mộ đi phía sau hắn, lão Dương trên từng dãy giá sách lật đông tìm tay. Hồi lâu sau, từ góc rút ra một quyển ném cho Lý Mộ nói, đây, ngươi xem ở trên đây viết cái gì. Lý Mộ thổi thổi bụi trên sách, sau khi mở ra, phát hiện trên quyển sách mỏng này viết còn thật là khẩu quyết cùng phương pháp luyện phách. Chẳng qua, sách này nhằm cho người tu hành bảy phách kiện toàn viết. Lý Mộ, cái loại người cần ngưng phách trước này, căn bản không có dùng được. Hắn cũng chưa từ trong sách này tìm ra được phương pháp gì nhanh chóng để mà luyện hóa cảm xúc giận dữ. Lý Mộ ném nó qua một bên, thở dài nói, chẳng lẽ tu hành thật sự không có đường tắt để mà đi sao? Ai nói, tu hành không có đường tắt có thể đi? Lão Dương liếc hắn nói, tu hành đầy đường tắt có thể đi, chẳng qua đường tắt tu hành ngươi có thể nghĩ đến đều viết trong luật pháp Đại Chu đó. Có một số người ngại mình luyện phách quá chậm liền đi đoạt phách người khác. Có một số người ngưng hồn bất thành liền bắt sinh hồn khác để mà bổ sung. Chỉ cần người to gan tu hành khắp nơi đều là đường tắt. Đoạt hồn phách của người ta tu luyện là tà tu. Giới tu hành ai cũng có thể giết. Ngay cả tà tu, tu vi cảnh giới thứ 6 động quyền cũng khó thoát chết. Huống chi hắn là một tên bộ khoái nho nhỏ. Lý Mộ nhìn lão Dương bất đắc dĩ nói, người không thể chỉnh chút đường tắt ở ngoài luật pháp của Đại Chu sao? Lão Dương gãi gãi mái tóc thừa thớt nói, để ta đoán một chút, ngươi có phải thời điểm luyện hóa phục thủy, thôn tạc hoặc là trừ quế, phát hiện không có dễ dàng như luyện hóa thi cẩu cùng tước âm hay không? Lý Mộ kinh ngạc nói, sao ngươi lại biết? Lão Dương không biết hắn bảy phách đã mất hết, bây giờ phải làm là ngưng phách mà không phải là luyện phách. Nhưng hắn đoán sắp xỉ chính là khốn cảnh Lý Mộ bây giờ gặp phải rồi. Lão Dương cười ha hả nói, chưa từng ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy mà. Lão đầu ta tuy chưa từng tu hành, nhưng mà các ngươi tu đạo, người nào mà không phải vậy? Mấy năm nay trong nhà môn, người tu hành đến một đợt, lại đi một đợt, ta thấy nhiều rồi. Muốn nói luyện quá ba nghịch phách này, thật sự có đường tắt ngoài pháp luật đó. Các bạn vừa nghe xong tập 8, Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.